Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, nguy cơ sống còn. A-O, Hoàng Lang thấp bé thân thể, chân trước bắn ra, không ngừng đối với Tiêu Nhiên nhe răng trợn mắt, phảng phất lúc nào cũng có thể lao ra. Nhìn phục trên đất Hoàng Lang, đặc biệt là hắn huyết hồng, hung ác hai mắt, Tiêu Nhiên có cỗ không rét mà run cảm giác. Sắc mặt không bình thường nghiêm nghị, chu vi những thú dữ kia, phảng phất biết rõ bên này sắp phát sinh đại chiến, dĩ nhiên chủ động hướng về hai bên thối lui. Tiêu Nhiên quanh thân vị trí, nhất thời để trống một tảng lớn. Nhìn thấy cái này, Tiêu Nhiên trong lòng không chỉ có không có vui sướng, trái lại sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Ô, lại một đạo thanh âm trầm thấp, từ Hoang Lang trong miệng truyền đến. Tiếp theo, cả người phảng phất một đạo lưu tinh, cấp tốc nhằm phía Tiêu Nhiên. Ở Hoang Lang đập tới trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cũng động, tốc độ của hắn tuy nhiên không kịp Hoang Lang như vậy tấn mãnh, nhưng thắng ở càng thêm linh hoạt. Trường thương trong tay kéo ở sau người, bay thẳng đến một bên né tránh. Hoang Lang trong nháy mắt từ Tiêu Nhiên tại chỗ nhảy lên quá gần nhất lúc, khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ 1 mét. Thậm chí Tiêu Nhiên đều có thể nghe thấy được, này cỗ dày đặc mùi hôi thối. Thân thể ở giữa không trung mạnh mẽ xoay ngược lại ngã nhào một cái. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Hoang Lang lần thứ 2 mượn lực lao xuống lại đây. Lần này, Tiêu Nhiên nhưng là không hề tránh né. Trường thương trong tay trong nháy mắt múa. Anh anh trong tiếng, trường thương múa ra một đám lớn thương ảnh. Tại đây chút thương ảnh bên trong, Tiêu Nhiên sắc mặt chìm, để trống trên tay trái. Lần thứ 2 thêm ra một thứ, đó là mấy viên đen nhánh đan hoàn, chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ. Phía trên tựa hồ còn có thể cảm nhận được từng luồng gây mũi mùi vị. Chính là Kim Ngọc Tông độc nhất bí chế thiên lôi đan. Ở này thần bí dưới bên trong ao máu, Tiêu Nhiên liền lĩnh giáo qua vật này uy lực. Trên tay hắn những này, vẫn là mới từ Kim Ngọc Tông những người này trên thân đổi lấy. Vật này hắn nghiên cứu qua, cũng là sử dụng thủ pháp luyện đan luyện chế ra đến. Tuy nhiên uy lực không có ngọc phù như vậy bá đạo, thế nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Bọn họ Kim Ngọc Tông mỗi người trên thân, ít nói cũng có hơn 10 viên dùng để phòng thân. Đúng là hiện ở chết như vậy nhiều người, vật này không bao giờ thiếu. Tiêu Nhiên trong túi đeo lưng ít nói còn có 40, 50 viên, hiện ở chỉ là ném đi 7, 8 viên mà thôi. Không nói vật này uy lực công kích, đơn độc này bên trong cách thanh âm, cũng đủ để gây nên người khác cảnh giác. Ở Hoang Lang nhào tới giữa không trung lúc, hắn không chút do dự ném ra ngoài. Ầm ầm ầm, những thứ đồ này bị chân nguyên một khi thôi thúc, lập tức tứ tán nổ tung. Mảng lớn hỏa quang cùng năng lượng ba động, đem Hoang Lang cho bao vây lại. Cũng là hiện ở, Tiêu Nhiên nhấc lên trường thương trong tay, hai tay vững vàng nắm chặt cái chuôi thương, cả người một cái lao xuống gia tốc, trực tiếp nhảy lên, lăng không hướng về Hoang Lang vị trí nhào tới. A ô, trầm thấp tiếng gào từ trung tâm vụ nổ nơi truyền đến. Hoang Lang tốc độ không giảm chút nào, tấn mãnh lao ra tới. Chỉ là trên thân nguyên bản lượng ngân lông tóc, bị tạc lung ta lung tung, nhìn qua không ra ngô ra khoai. Chưa kịp nó một lần nữa mục tiêu, một đạo âm ảnh liền lâm không hướng về nó rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn, Tiêu Nhiên tay thuận nắm trường thương, đập xuống giữa đầu, đùng, nặng nề thanh âm, lại vang lên. Chính lăng không đập tới Hoang Lang, lại bị Tiêu Nhiên nhất thương đánh rơi xuống đất. Thậm chí lăn tốt lăn lộn mấy vòng, mới dừng thân thể, lần thứ 2 co lại đến, dĩ nhiên rất lợi hại nhân tính hóa lắc đầu một cái. Đòn đánh này rõ ràng bị nện không nhẹ, giữa không trung, Tiêu Nhiên nhưng ở vừa nãy đập trúng Hoang Lang đầu thời điểm, lần thứ 2 mượn lực, cả người không chỉ có không có rơi trên mặt đất, trái lại hướng về bầu trời xông lên, đầy đủ nhảy lên cao 7, 8 mét không. Tiêu Nhiên mới đột nhiên một cái xoay ngược lại, đầu dưới chân trên, nắm chặt trường thương bỗng nhiên hướng về phía dưới rừng hẳn Hoang Lang đâm tới. Phía dưới, Hoàng lang còn ở rung đùi đắc ý, hồn nhiên không có chú ý tới. Nguy hiểm chính đang áp sát. Xì, một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên trường thương trong tay đầu súng, thuận lợi đâm vào Hoang Lang phần lưng trong cơ thể. Chỉ là, đầu súng cũng không có đâm vào bao nhiêu liền ngừng lại thế đi. Bị phòng ngự nghiêm mật bắp thịt cho khóa kín ở trong cơ thể. Lại nghĩ đâm vào, nhưng là khó khăn. Đối với cái này, Tiêu Nhiên không hề bất ngờ. Sắc mặt bất biến bạt thương, thân thể nhẹ nhàng hướng về một bên hạ xuống. Mặt đất Hoang Lang cũng phản ứng lại bị người khác cho đánh lén. Huyết hồng hai mắt bỗng nhiên dán mắt vào Tiêu Nhiên, căn bản không mang theo chút nào do dự, tấn mãnh hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Hừ, trả lại. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng hướng về một bên rơi đi. Hoang Lang nhất kích thất bại, chân trước chỉ là trên đất nhẹ nhàng đạp xuống, liền lần thứ hai đổi thân thể hướng Tiêu Nhiên đuổi theo. Đối với cái này, Tiêu Nhiên lần thứ hai hướng về phía sau nhẹ nhàng rơi đi. Chỉ cần duy trì mỗi một lần chuyển đổi phương hướng tránh né, Hoang Lang liền trong lúc nhất thời không thể đuổi theo. Như vậy nhiều lần mấy lần, này Hoang Lang tựa hồ là phiền chán, dĩ nhiên tại nguyên chỗ dừng lại, miệng không ngừng thử, lộ ra dày đặc răng nanh. Bốn phía không ít người tuy nhiên ở vô giết chu vi những thú dữ kia, thế nhưng ánh mắt nhưng tại mọi thời khắc chú ý bên này. Bây giờ thấy Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời không có một chút nào rơi vào hạ phong ý tứ, cũng là yên lòng, bắt đầu chuyên tâm đối phó chu vi những thú dữ kia. Cái này hơn 200 người bên trong, tổng cộng có hơn 10 cái người là lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Trong đó đại bộ phận đều là Kim Ngọc Tông, còn lại mấy cái mới là Cự Kiếm Môn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cho tới những người tiểu thế lực tổ hợp thành người bên trong, Tiêu Nhiên bọn họ vẫn không có gặp phải lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Cũng không biết rằng là thật không có, vẫn là đi vào không có gặp phải. Những người này một khi đoàn kết lại, công kích kia lực thực đáng sợ, coi như là Tiêu Nhiên gặp phải đám người kia vây công, cũng phải chạy trối chết. Không có lục giai hung thú uy hiếp, những người này nổi cơn giận, căn bản không phải những người ba, bốn giai hung thú có thể chịu đựng, thậm chí ngũ giai hung thú. Mấy người đồng thời hơi đi tới, cũng có thể ở nửa ly trà thời gian giải quyết đi. Bất quá cũng không phải là tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Có chút bạc nhược vị trí, chỉ cần gặp phải ngũ giai hung thú trùng kích, lập tức về tan vỡ. Vào lúc này, coi như bên cạnh lục giai đỉnh phong cao thủ chạy tới ngăn cản, cũng phải trả giá không ít người mệnh, mới có thể đem chỗ hổng một lần nữa bù đắp chỉnh tề. Cứ như vậy, người hai phe mã hình thành một nửa hình tròn, dựa dẫm phía sau vách núi treo leo làm cứ điểm, cùng những hung thú này triển khai đánh giằng co. Bên kia đánh khí thế hừng hực, Tiêu Nhiên bên này chỉ một người thoát ly vòng chiến, dẫn lấy lục giai Hoang Lang khắp núi đầu chạy, thậm chí có đến vài lần, Tiêu Nhiên cũng suýt chút nữa bị Hoang Lang nhất trảo tử cho tê liệt. Nếu không phải lúc khẩn cấp quan trọng không tiếc tiêu hao chân nguyên né tránh, sợ là đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Không chỉ là Tiêu Nhiên bên này, một bên khác những người khác cũng bắt đầu sắc mặt phát khổ. Bọn họ chân nguyên hoặc là chân khí đã bắt đầu từ từ giảm thiểu, thậm chí khô cạn cũng không phải là không có, tuy nhiên lại không thể được đến đầy đủ hữu hiệu hấp thu. Cái này bí cảnh tuy nhiên khắp nơi tràn ngập đầy đủ thiên địa linh khí, nhưng là hấp thu luyện hóa thời điểm phải chú ý loại bỏ bên trong tạp chất. Hơn nữa rất nhiều người căn bản không thể lại trạng thái chiến đấu dưới hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa. Điều này cũng dẫn đến không ít người uy lực công kích giảm nhiều. Trái lại những thú dữ kia, đại bộ phận đều là dựa vào cậy mạnh đập vào, hiện ở đúng là từ từ bắt đầu chiếm thượng phong, thậm chí có chút đã bắt đầu thử nghiệm đột phá bọn họ phòng tuyến. Nguy cơ lần thứ hai buông xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 192, giết Hoang Lang đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.